Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Sảo Sảo tỉnh dậy thì Cố Vi Ngôn đã rời đi. Cô sờ sờ đầu tóc của mình có chút loạn. Cô có chút ấn tượng. Tối hôm qua hình như là Cố Vi Ngôn đem cô ôm lên trên giường. Chứng minh tối hôm qua anh có trở về. Hôm nay lại sớm như vậy đã phải ra khỏi nhà. Thật đúng là mệt nhọc a. Lâm Sảo Sảo nhìn thoáng qua thời gian. Tối hôm qua có thể là do ngủ có chút muộn cho nên lúc cô dậy đã hơn 9 giờ sáng. Thời gian này muốn ăn cơm sáng hay ăn cơm trưa đều có một ít xấu hổ. Cho nên cô dứt khoát không muốn rời giường. Ăn vạ trên giường trong chốc lát. Lâm Sảo Sảo nằm thẳng ở trên giường. Liếc qua ngày trên lịch. Sắp ăn Tết rồi a, hình như còn không đến nửa tháng nữa là phải ăn Tết. Cô duỗi người. Nhanh như vậy một năm mới đã sắp đến rồi. Thật nhanh. Kết quả cô còn chưa nằm được bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi từ Dương Hân. Lâm Sảo Sảo có chút tò mò cầm điện thoại lên nghe. Dương Hân, làm sao vậy? Giọng nói của Dương Hân ở trong điện thoại cảm giác có chút lo lắng. Ai nha? Sảo Sảo, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Sảo Sảo có chút ngốc ngốc hỏi. Làm sao vậy? Cậu còn không biết à, cái gì? Cậu chưa vào Weibo xem sao? Vẫn chưa có. Tớ mới vừa dậy không bao lâu. Dương Hân thở dài. Cậu mau đi xem một chút đi. Cậu lên hot search rồi. Sao lại thế này à? Cậu quen biết Cố Kiêu Hàn hả? Lâm Sảo Sảo vừa nghe đến cái tên. Cố Kiêu Hàn. Này, đôi mắt trong nháy mắt liền trừng lớn lên. Cái gì? Dương Hân. Chính cậu vào xem đi. Hiện tại trong Weibo độ thảo luận vẫn rất náo nhiệt. Thật là tức chết tớ. Tớ ở trên diễn đàn kia khẩu chiến ngốc xoa đã nửa ngày. Lâm Sảo Sảo. Được, để tớ xem. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Sảo Sảo lập tức mở Weibo ra đi vào xem hot search. Không nghĩ tới vừa mở ra hot search đã khiến cho cô ăn một cái kinh hãi. Cô cùng Cố Kiêu Hàn thế nhưng cùng nhau lên hot search. Vốn dĩ ngày hôm qua chính là Cố Kiêu Hàn bỗng nhiên xuất hiện. Hảo tâm đỡ cô sắp té ngã. Nhưng mà không biết lại bị ai chụp lén được. Bởi vì cố tình chụp ở góc chết. Cho nên liền chụp thành một bức ảnh cực kỳ ái muội. Nam nhân phía sau quan tâm săn sóc ôm người phụ nữ phía trước. Nữ nhân mặc rất ấm áp. Nhưng mà bụng rõ ràng rất lớn. Vừa nhìn đã biết đây chính là một người phụ nữ mang thai. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn nổi lên bốn phía, tình yêu mới của Cố Kiêu Hàn được hấp thụ ánh sáng. Cố Kiêu Hàn vui trở thành bố, bạn gái của Cố Kiêu Hàn. Phần lớn những cái này đều là account marketing làm. Đầu tiên bọn họ căn cứ vào sự phỏng đoán của mình viết liên thiên một hồi. Sau đó võng hữu phía dưới cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Giải trí đại biểu cữu. Hôm nay cảm kích nhân sĩ đã tuôn ra một bức ảnh chụp làm người khiếp sợ. Tiểu thịt tươi Cố Kiêu Hàn nổi danh luôn luôn lấy hormone bạo lều. Mị lực hấp dẫn vô số fan. Nhưng không biết từ khi nào đã có một người bạn gái thần bí. Theo phán đoán về ảnh chụp, người này đã có thai. Đại khái là bạn gái ngoài vòng của Cố Kiêu Hàn. Chuyện hai người ở bên nhau không lâu. Không biết chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng đối với fan Cố Kiêu Hàn hay không? Nếu idol của bạn bỗng nhiên có hài tử, bạn sẽ tiếp thu sao? Đại biểu cữu, cậu họ, phía dưới bình luận đủ loại kiểu dáng. Ta mẹ nó, Cố Kiêu Hàn có hài tử. Tôi còn chưa gả cho anh ấy đâu. Con từ đâu ra chứ? Hoang đường, hiện tại tiểu thịt tươi chỉ có mấy việc như vậy đi. Giới giải trí loạn thực. Ai biết lúc trước anh ta làm nghề gì? Bất quá người này cũng vẫn được. Không có sau khi tức giận liền đem chính mình bạn gái ném. Thoạt nhìn là chân ái. Làm Cố Kiêu Hàn fan. Tôi tỏ vẻ đối với loại account marketing ác liệt như anh nên phải chịu khiển trách thật mạnh. Khi mà chính chủ chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Hy vọng các account marketing này không nên vì cần tiền mà làm chuyện xấu. Người làm, trời nhìn. Chúng ta chỉ có thể khuyên các người thiện lương. Bản thân tỏ vẻ không tin. Là không muốn tin tưởng. Cố Kiêu Hàn đẹp trai như vậy. sẽ không trở thành bố sớm như vậy đi. Bất quá cũng có võng hữu mắt sắc cùng trí nhớ tốt phát hiện một ít manh mối. Không đúng a, người phụ nữ này thoạt nhìn rất quen mắt a. Đây không phải là phu nhân cố tổng của tập đoàn Cố Thị lúc trước đã từng lên hot search sao? Đúng vậy đúng vậy, nhìn rất giống. Có người tài ba nào nhìn xem có phải hay không a? Trải qua sự phân tích của mọi người ăn dưa, cuối cùng rốt cuộc ra được kết luận, người này là Lâm Sảo Sảo, vợ của Cố Vi Ngôn tổng tài tập đoàn Cố Thị. Lúc trước đã có đồn đại Cố Kiêu Hàn là nhị công tử của tập đoàn này, cho nên lời đồn người phụ nữ này là bạn gái thần bí ngoài vòng của Cố Kiêu Hàn gì đó tự nhiên tự sụp đổ. Bất quá cũng không có tác dụng gì. Từ trước đến nay tác phong của Account Marketing chính là lấy tiền làm việc, nên lập tức bắt đầu đợt sóng công kích tiếp theo. Buổi chiều, hot search liên tục về sự kiện nhảy lầu ở Cố Thị tập đoàn bởi vì chuyện này mà không thể đi xuống. Bởi vì lại có một hot search mới đi lên. Chị dâu của Cố Kiêu Hàn. Account Marketing bắt đầu cố tình bôi đen Cố Kiêu Hàn cùng Lâm Sảo Sảo chi gian có chút việc mờ ám gì đó. Nói là động tác của hai người trong bức ảnh rất thân mật. Lại cố ý xem nhẹ bức ảnh này, rõ ràng là do góc độ mới chụp ra được. Tuy rằng có fan hiểu rõ và chỉ ra được, nhưng những võng hữu ăn dưa căn bản không nghe loại giải thích này. Nói chuyện say sưa náo nhiệt, Lâm Sảo Sảo chú ý những việc đã xảy ra trong một ngày này. Cảm giác đầu có chút lớn, hôm nay toàn chuyện gì đâu. Nhưng mà điều này chứng minh được lúc mà Cố Kiêu Hàn xuất hiện ở phía sau cô ngày hôm qua đã bị người ác ý theo dõi chụp hình. Bất quá người kia là ai vậy? Paparazzi là người nào? Lâm Sảo Sảo cảm giác gần đây những việc này xuất hiện đều làm cho người ta cảm thấy đây là một vòng tiếp theo một vòng. Tựa hồ toàn bộ những việc không tốt luôn thích xuất hiện ở bên trong sinh hoạt. Lâm Sảo Sảo tuy rằng có chút phiền muộn, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho Cố Vi Ngôn. Sợ những việc bên kia của anh còn chưa có giải quyết tốt. Chỉ là chuyện này hiện tại nháo lớn như vậy, Cố Vi Ngôn hẳn là cũng biết. Lâm Sảo Sảo cũng chỉ có thể nói cho mình đi một bước xem một bước. Nghĩ quá nhiều ngược lại làm chính mình không dễ chịu. Buổi tối, dì giúp việc hôm nay làm không ít món ăn Lâm Sảo Sảo thích. Hình như dì giúp việc cũng đã nhìn ra cảm xúc hôm nay của Lâm Sảo Sảo không quá cao, cho nên nghiên cứu thực đơn rất là nghiêm túc, làm cơm càng tinh xảo xinh đẹp. Vốn dĩ khi Lâm Sảo Sảo xuống lầu đã ngồi ở trước bàn ăn, nhưng mà dì giúp việc nói còn có một món ăn chưa xong nên cô liền đợi chờ. Lâm Sảo Sảo đem điện thoại đặt ở trên bàn, bỗng nhiên lại nghĩ đến những quả mơ mình còn chưa ăn. Liền nghĩ lên lầu để lấy. Lâm Sảo Sảo mới vừa lên lầu, có một người đàn ông từ cửa biệt thự đi vào. Cố Vi Ngôn mang vào một thân khí lạnh. Anh cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác trên người ra, đem áo khoác giao cho bảo mẫu đứng một bên, sau đó đi tới trước bàn ăn. Vừa lúc dì giúp việc đem món ăn cuối cùng bưng lên, cười nói, Cố tiên sinh đã trở lại a. Cố Vi Ngôn hơi hơi gật đầu một cái. Phu nhân đâu? Có lẽ là lên lầu. Vừa rồi còn ngồi ở nơi này đâu? Cố Vi Ngôn gật đầu. Được, tôi đã biết. Dì cứ làm việc tiếp đi. Cố Vi Ngôn nhìn di động của Lâm Sảo Sảo còn đặt lên bàn. Phỏng chừng là thuận tay đặt ở chỗ này. Vốn dĩ Cố Vi Ngôn cũng chỉ là tùy ý liếc qua. Nhưng mà một thông báo mới liền bỗng nhiên xuất hiện. Là thông báo từ Weibo. Đôi mắt Cố Vi Ngôn hơi hơi mị lên. Sau đó đem điện thoại cầm lên. Lâm Sảo Sảo người này không có gì bí mật, cho nên ngày thường cũng không thích đặt mật mã gì đó, bởi vì ngại như vậy quá mức phiền toái. Cố Vi Ngôn nhấn vào cái thông báo này, sau đó liền thấy được giao diện của tin nhắn, cuộc đối thoại của một người cùng Lâm Sảo Sảo. Trong mắt anh xuất hiện lạnh lẽo, có chút siết chặt di động trong tay. Nếu người hiểu biết Cố Vi Ngôn sẽ biết, đây là điểm báo anh tức giận. Lâm Sảo Sảo mới vừa xuống lầu, liền thấy được Cố Vi Ngôn đứng ở trước bàn, trong tay cầm di động của cô, không biết đang xem cái gì đó. Anh đã trở lại a? Câu đầu tiên Lâm Sảo Sảo nói là cái này. Cô đi qua, Cố Vi Ngôn đem di động của cô đặt lên trên bàn. nhàn nhạt nói. Người này hai ngày qua vẫn luôn nhắn tin cho em. Lâm Sảo Sảo cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng vậy, đây là một cái thuốc cao bôi trên da chó. Ngày đó em thấy anh ta ở trên Weibo nói mấy lời rất khó nghe. Cho nên em nhịn không được diss anh ta. Không nghĩ tới người này chính là một tên bệnh tâm thần. Hai ngày này luôn quấn lấy em. Em có thời gian liền trả lời lại hai câu. Ai biết thế nhưng anh ta lại không dứt. Em xem chính là quá nhàn. Cố Vi Ngôn gật đầu. Ngồi vào một bên ghế. Sao lại không nói cho anh? Nói cho anh cái gì? Cố Vi Ngôn nhẹ nâng cằm. Người này, a, cũng không phải chuyện gì rất lớn. Hơn nữa, gần đây không phải anh rất bận sao? Em cũng không muốn cho anh thêm phiền toái. Rốt cuộc chuyện này cùng với chuyện xảy ra gần đây của anh thì không đáng nhắc tới. Một mình em cũng có thể giải quyết. Cùng lắm thì kéo hắc người này. Không sao đâu. Ai nói là chuyện nhỏ. Cố Vi Ngôn mạc thanh nói. Lâm Sảo Sảo ngẩng đầu xem Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn cầm lấy đôi đũa trước mặt. Những việc làm em không vui thì đó chính là chuyện lớn. Lâm Sảo Sảo. Cố Vi Ngôn. Chuyện này cứ giao cho anh đi. Anh nhớ kỹ ID của người này. Em không cần phản ứng người này. Bớt làm cho mình không vui. Lâm Sảo Sảo. Được thôi. Cố Vi Ngôn. Ngoan. Lâm Sảo Sảo xem hắn. Chuyện của công ty anh đã giải quyết thế nào rồi? Cố Vi Ngôn nhìn dáng vẻ Lâm Sảo Sảo nói chuyện thật cẩn thận. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Lâm Sảo Sảo nhìn Cố Vi Ngôn bỗng nhiên cười. Có chút không thể hiểu được. Anh cười cái gì? Cố Vi Ngôn khẽ cười nói. Anh đang nhìn bộ dạng em rất cẩn thận. Đương nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy em sợ anh không vui. Sẽ không, em lại không phải không biết. Trước nay anh đều sẽ không đem công việc cùng cảm xúc trong công ty mang về trong nhà. Đó là biểu hiện của người vô năng. Lâm Sảo Sảo gật đầu. Cố Vi Ngôn nói thật ra rất đúng. Cố Vi Ngôn là một người đàn ông. Không phải là loại người đầu đường vai trần phun đàm chửi đồng thô lỗ. Mà là người đàn ông từ đầu đến chân đều viết. Đảm đương. Hai chữ. Lâm Sảo Sảo. Vậy. Cố Vi Ngôn nhợt nhạt cười. Phá lệ đẹp. Yên tâm đi. Mọi việc đã được giải quyết. Giải quyết. Lâm Sảo Sảo kinh ngạc hỏi. Ừ. Nhanh như vậy sao? Ừ. Cố Vi Ngôn bình tĩnh nói. Có nhân viên tìm được di thư của công nhân nhảy lầu lúc trước để lại. Chân tướng là bởi vì tình tự sát. Là tranh cãi cảm tình. Người trong công ty cũng đã cho người nhà nhìn. Nếu bọn họ lại không hợp tác thì chỉ sợ sẽ gặp lại trên tòa án thôi. Lâm Sảo Sảo. Hóa ra là vì thế à. Cô thở phào một hơi. Chân tướng rốt cuộc đã lộ ra. Biết ngay Cố Vi Ngôn không có khả năng là loại người như vậy. Cố Vi Ngôn nhìn vô. Nói. Hai ngày nay em cũng không thiếu lo lắng đi. Cách chương.